Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe quản lý hỏi như vậy, Kỷ Hoài Xuyên liền TH. Ở dài, phong thủy của nơi này có vấn đề. Cái kim cốc ở quầy lễ tân kia rời đi. Thứ kia không chỉ không thể chiêu tài cho các anh, ngược lại sẽ khiến các anh nhiều năm phá tài. Chiêu tài, bởi vì nó căn bản không phải là kim cốc. Còn có mấy cái cây bên này. Ai nói với các anh muốn bày ra như vậy? Anh có biết dựa theo cách bày biện này của nó, bày ra cái gì không? Đây là một cái tỏa hồn trận thời kỳ thượng cổ A, là M một cái tỏa hồn trận ở chỗ này. Các anh nếu không xảy ra chuyện gì, vậy thì kỳ quái. Lời của hắn nói là M cho người quản lý đổ mồ hôi lạnh. Như vậy, theo lời tôi nói, đem đồ đạc đều đổi vị trí. Chậu hoa đều rời đến cửa. Sofa toàn bộ đẩy đến chân tường bên trái. Đem bàn trà thay đổi. Nó vừa lúc áp chế tài vị đại sảnh các anh. Rời đi kéo ra một đường chiêu tài. Mở cửa nghênh tài. Phúc khí tự tới. Quản lý gật đầu lia lịa mà đáp ứng. Vẫy vẫy tay. Rất nhanh liền để cho nhân viên phục vụ trong cửa hàng dựa theo phân phó thay đổi vị trí đồ đạc. Thứ cuối cùng bị rời đi. Đột nhiên, hắn liền mặc danh kỳ diệu cảm giác tốc độ không khí trong đại sảnh giống như tăng nhanh. Có một loại cảm giác khoái hoạt đã lâu không trải qua trong nháy mắt đập vào mặt. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhịn không được hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh có loại cảm giác này hay không. Đối phương dùng sức gật gật đầu. Cái này, thật là một vị thần. Chính là đem đồ đạc rời mấy vị trí mà TH. Ôi, như thế nào bỗng nhiên lại cảm giác bầu không khí nơi này không giống nhau a? Sự áp lực và phiền muộn đó đã bi ến mất, cả người quản lý đều bị choáng váng. Loại cảm giác huyền bí này, nói không nên lời, nhưng cảm giác chính là có bi ến hóa, giống như khí chàng không giống nhau. Chưa kể vài phút sau, có người từ ngoài cửa đi vào, vừa đi vừa nói với bạn bè. Ai nha, quên đi. Ở đây đi, tôi cũng lười chạy xa như vậy. Hơn nữa nơi này anh xem môi trường cũng không tệ. Bố trí nhìn liền là M cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Ai phục vụ, cửa hàng các anh gần đây có hoạt động gì không? Lễ tân rất là kinh ngạc. Một thời gian dài cũng không có ai vào hỏi thăm. Nhiều nhất chỉ là đi dạo một vòng ở cửa. Sau đó liền nói cảm giác kỳ quái. Không muốn tới nơi này chơi. Liền rời đi, cô vội vã đẩy danh sách sự kiện ra. Một số, mà vị khách kia cũng hết sức hào phóng. Cô còn chưa giới thiệu xong, đối phương đã không kiên nhẫn chỉ vào một gói trong đó. Trực tiếp là, em mở thẻ hội viên cho tôi đi. Hiện tại nạp 1 vạn tặng 5 ngàn. TH, ôi nào, tôi sẽ quẹt thẻ. Người quản lý đột nhiên mở to hai mắt. Thật không thể tin được. Bao lâu rồi? Họ đã không được ghi lại trong bao lâu. Hôm nay L, N là để là, M thẻ. Hơn nữa khách nhân còn nói, cửa hàng của bọn họ nhìn không tệ. Trước kia mọi người đều nói trong cửa hàng bọn họ buồn bực đến hoảng hốt. Bên ngoài nhìn cũng không muốn tiến vào a, đại sư. Ngài thật là đại sư. M, ao M, ao M, ăn trà lại đây. Lại M, ăn thêm một đĩa trái cây nữa. Hắc hắc, đại sư ngài chờ một chút, tôi đem tình huống bên này nói với lão bản chúng ta một tiếng. Không cần, Kỷ Hoài Xuyên lại cười cự tuyệt, tôi còn có chỗ khác muốn đi. Cũng không là, M chậm trễ thời gian của hai người. Vậy, nếu không ngài để lại phương thức liên lạc đi, ông chủ của chúng tôi cũng có một chút nghiên cứu về phương diện này. Biết một số quy tắc đại khái, không thể để cho ngài chỉ điểm vô ích a hát. Nhìn biểu hiện ký, CS động của quản lý, Kỷ Hoài Xuyên có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn đưa phương thức liên lạc cho anh. Thật sự là có chút chịu không nổi thái độ nhiệt tình đột nhiên này của hắn. Hiện tại biểu tình của quản lý này, thật giống như nhìn thấy thần tiên vậy. Một đường chạy nhỏ đưa hắn ra cửa. Chê, N mặt mập mạp tràn đầy một tầng vui mừng nói không nên lời. Đại sư, đây là thẻ VIP vàng đen trong cửa hàng chúng ta. Quay đầu nếu rảnh rỗi tới nơi này chơi a, tất cả tiêu dùng đều miễn đơn. M. Ang theo bằng hữu cũng có thể đến chơi. Đến nhấc chân. Cẩn thận bậc thang. Ngài đi chậm. Nịnh nọt này. Nhìn thấy mấy nhân viên phục vụ bên cạnh đều sắp rớt ra. Rời khỏi câu lạc bộ giải trí cao cấp kia. Kỷ Hoài Xuyên hít sâu một hơi. Từ trường bốn phía đã lặng lẽ xảy ra bi. Ến động. Hắn theo cỗ khí chàng quỷ dị lúc đầu cảm giác được. Rất nhanh bắt taxi lại đi tới một con phố thương mại ở phía đông. Trong con phố thương mại này có một tòa nhà đặc biệt nổi bật. Vị trí của nó không thể nói là tốt, mà là vô cùng tốt. Ở vị trí tấc đất tấc vàng này, cửa hàng kia là trực tiếp chiếm cứ địa bàn có lợi nhất. Nhưng mà sau khi đi vào lại có thể phát hiện, tình huống của nó giống như câu lạc bộ giải trí vừa rồi. Thậm chí, bởi vì có thương nhân bên cạnh là M phụ trợ, tình thế của cửa hàng này càng có vẻ thảm hại hơn. Những người khác đang kiếm tiền, chỉ có họ không có ai đến thăm. Kinh doanh ảm đạm, nhân viên bán hàng cũng chán nản. Đúng là không nên à, Kỷ Hoài Xuyên không chút do dự. Trực tiếp đi tìm lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Sau một hồi chỉ điểm, điều chỉnh phong thủy trong cửa hàng bọn họ. Trong nháy mắt, khí chàng âm trầm đờ, e nén trong cửa hàng đã bị xoay chuyển lại. Giống như một dòng nước CSS bỗng nhiên bị đánh ra một L, ỗ hồng. Toàn bộ hồ nước đều chậm rãi lưu động. Loại bi, ến hóa này không hiển sơn bất lộ xương. Lại thập phần rõ ràng cải thiện không ít. Quản lý chạy tới thiên ân vạn tạ. Mấy nhân viên bán hàng bên cạnh cũng vẫn lén nhìn hắn. Cuối cùng thật sự không nhịn được. Nhỏ giọng hỏi một câu. Đại sư, tôi có thể chụp ảnh chung không? Xin L, ôi. Kỷ Hoài Xuyên cười cười. Lúc ra cửa nghe thấy mấy nhân viên cửa hàng phía sau còn líu díu. Đẹp trai quá. Nhìn đẹp hơn trong video. Ô, người đẹp trai như vậy là. M sao có thể là lừa đảo nha. Vừa rồi tôi đứng bên cạnh hắn. Hắn quả thực chính là lông mi tinh A, đáng tiếc không cho chụp chung với hắn. Tiếng lẩm bẩm tinh tế là M cho hắn nhịn không được soi chiếu cửa thủy tinh. Trạng thái thoạt nhìn so với lúc trước tốt hơn nhiều. Làn da sạch sẽ bóng loáng. Cả khuôn mặt một lần nữa khôi phục thần thái. Một đôi mắt đen như mực đặc biệt thâm liễu. Lông mi thật dài dựng xuống. Trực tiếp tăng thêm vài phần thần bí mà lại mê người. Là rất đẹp trai. Nam thanh niên môi đỏ răng trắng. Hắn ở trong lòng yên lặng niệm một câu. Sau đó lại cảm giác hành vi này ít nhiều có chút tự kỷ. Vội vàng nhấc chân rời đi. Liên tiếp đi tới ba cửa hàng có tình huống giống nhau. Khi ra khỏi cửa, cỗ khí tức quỷ dị kia càng thêm rõ ràng. Trực tiếp chỉ dẫn cho hắn một phương hướng. Một thị trấn cổ ở phía đông thành phố Trường Lạc. Trong tầm mắt là một biệt thự cao cấp được thiết kế tinh xảo. Diện tích rất lớn, ít nhất cũng phải mấy trăm mẫu. Đất xung quanh cũng bị dùng hàng rào khoanh tròn. Phụ cận không có cư dân. Kỷ Hoài Xuyên tìm người hỏi thăm, mới biết được chủ nhân của biệt thự này là ai. Cao thượng kỳ người này, trước kia đã từng diễn Sán, nam diễn viên số 2 của Cuộc Đời Thối Giữa, dù sao nửa năm trước đã bắt đầu xây nhà ở đây để cải tạo. Nhưng cũng không ai thấy anh ta đến ở, là M một căn nhà lớn như vậy bày ở đây cũng không biết là M gì, thật sự là người có tiền nhiều tiền không có chỗ tiêu. Tự là, M cho mình một cái bài trí lớn. Lời này ít nhiều có chút chua xót. Kỷ Hoài Xuyên híp mắt, sau khi cảm ơn người khác. Liền nhìn chằm chằm căn biệt thự cao tầng san lẳng cách đó không xa. Cuối cùng tôi đã biết những gì dưới đập là gì. Cho nên chuyện này căn bản không có nhiều quanh co như vậy. Cũng không phải là người cố ý mà là M, mà là cao thượng kỳ này vì tư lợi của mình. Trong lúc vô ý tạo ra một tà linh, biệt thự này vừa nhìn đã biết là đặc biệt bị người bố trí qua. Bài trí cửa ra vào thậm chí hướng cửa sổ cùng những hàng rào kia đều có dụng ý khác. Vì tụ tài tụ khí. Nhưng mà phương pháp tụ tài tụ khí này lại là căn cứ vào phương pháp tổn hại số mệnh của người khác mà xây dựng thành. Đơn giản mà nói, chính là cao thượng kỳ vì thay đổi số mệnh của mình. Cho nên mời chuyên gia chọn địa chỉ. cố ý ngăn cách cục phong thủy của mảnh đất này. Biệt thự này căn bản cũng không phải dùng để ở, mà là sau khi đánh dấu cao thượng kỳ, cố ý đặt ở chỗ này, cướp đoạt và hấp thu số mệnh của người khác chuyển hóa thành của mình. Mấy cửa hàng mà Kỳ Hoài Xuyên từng bái phỏng lúc trước, vị trí đều rất tốt, toàn bộ đều đặt ở chê N tài vị, nhưng sau khi xây dựng biệt thự này, chẳng khác nào trực tiếp bi ến mấy tòa kiến trúc kia thành mấy điểm có thể tuần hoàn đi lại. Giống như cuộc đua tiếp sức, số mệnh đi tới điểm A, sau đó bị truyền tống đến điểm B, tiếp theo đến C, từng nhà lưu động đến D, biệt thự lớn ở cuối cùng. Nhưng mà số mệnh của mỗi nơi đều có quy luật. Dùng phương pháp tổn hại người lợi mình này phá hủy quy luật của nó, vậy tất nhiên sẽ sinh ra tai họa. Người cao thượng kỳ mời cũng hiểu được điểm này, cho nên lại ở bên ngoài biệt thự là M một chút thay đổi nhỏ, đem tà khí chắn ở bên ngoài không đủ, phải dẫn đến một chỗ, dùng vật lớn đờ, e nó lại. Mà vật lớn kia tự nhiên chính là đập Hạc Huyện. Nghĩ rõ điểm này, Kỳ Hoài Xuyên lập tức gọi điện thoại cho Đồ Cửu Du hỏi. Cục đặc biệt các anh có chịu trách nhiệm phá dỡ công trình xây dựng trái phép hay không? Cách chương.